Chương 69, Tu La Chiến Trường, 2. Tiểu Khờ cùng người hói đầu là quen biết cũ, phải nói là đã từng người cùng bị nạn, khởi mở người cùng bị nạn, Tiểu Khờ có thể từ ma đế bên người đi ra cái này còn may mà người hói đầu. Quá Tiểu Khờ tu vi không được, không dám trở về, ngược lại là người hói đầu cũng là tu vi so với cao. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua, bây giờ cũng đã là 115 cấp răng rớp, không biết đệ xuống kỳ lân thôn trưởng phân chia là cấp bậc gì. Sắc trời đã tối, mọi người như cũ nghỉ ngơi, ngược lại là người hói đầu mang đầy đủ hết, bất quá ở Lâm Thiên Diêu xa hoa trướng đồng đầy trước liền có chút không đáng chú ý, mọi người liền dứt khoát chen một lượn, ngược lại trong lều còn có cách gian 7-8 cao y chi nhiều, mỗi người một cái đều cũng không kém. Chủ yếu nhất là, trướng đồng kèm theo lấy độ ấm công hiệu. Ngày kế mấy người là bị một tiếng hiệu lệnh cho thổi tỉnh lại. Mấy người thu đồ đạc, liền hướng phía cái kia kèn lệnh địa phương đi tới. Nơi nào đứng vẫn băng hùng, nhìn 5 người. Một người một tấm huy chương chiến công, mỗi thiên sát địch 10 người. Lâm Thiên Diêu cẩn thận liếc nhìn, cái kia huân chương là một đồng sắc. Xem mấy người bất động, cái kia băng hùng nổi giận. Trừng mắt mắt to đạo câu, còn không nhanh, nói cho các ngươi biết những thứ này tu la rất giàu hoạt, phải muốn 5 người hợp thành trận pháp mới đánh bại phục, các ngươi tốt nhất đi giám sát nơi nào mua một phần tu la chiến trường trận pháp ý đồ, tiến hành tu luyện lại đi. Bằng không hiện tại đi vậy là đưa đồ ăn. Băng hùng mặc dù coi như tính khí rất lớn, nhưng vẫn là rất tâm nóng một cái linh sủng. Lâm Thiên Diêu con gà con, vẫn đứng ở túi linh thú bên trong, độc chiếm một ngẫu, không chịu để cho Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng lướt qua giới, quả thực bá đạo cực kỳ. Có thể kỳ quái là Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng cư nhiên không nói không rằng. Bạch Hùng thật sự là không chịu nổi, cùng Lâm Thiên Diêu nói hắn phải ra khỏi tới, không muốn ngây người ở trong túi. Vừa ra tới, Mãn Thiên Phi Tuyết, để Bạch Hùng đặc biệt thích, tùy theo A Tiểu Hùng cũng cho gọi ra. Hai sen lẫn trong tuyết xệ đạn bên trong hoàn toàn phân không phải tinh tưởng. Suy Tuyết nhìn một cái này cha nở dê tha y, suy nghĩ một chút, cũng mở ra túi linh thú, ném ra một con màu trắng hồ ly, lại là con phổ si, bất quá chứng kiến hai gấu sau đó, biểu thị gương mặt khinh bỉ, nó không phải cùng chỉ số IQ thấp bọn nhỏ chơi đùa. Mai con ném ra lại là một trận khô lâu, nói là sư phụ lần trước bà bối, khắp người ngân sắc, hoàn toàn không sợ lãnh. Tiểu Khờ linh sủng giống như hắn là con hoàng ban lão hổ. Đáng tiếc vừa ra tới liền chạy trở về, nó á chịu không nổi cái này lãnh. Người hói đầu vớt đầu, ném ra một con ưng, bất quá cái kia ưng đầu cu nở dê qua lớn điểm. Người hói đầu nói đây là bọn họ bổn tộc ngốc yếu, đáng tiếc không thể hóa hình, tu vi cũng bị hạn chế, không thể phi thăng. Mấy người phơi nắng hết linh sủng, bị cái kia băng hùng một cổ họng, vội vàng hỏi đạo nhi, hướng phía đốc quân đi tới. Tìm đại lượng bạc, mua một phần trận pháp y đổ cùng giảng thuật thư. Nghiên cứu một lúc lâu, lúc này mới xem minh bạch. Thì ra bọn họ muốn đi trảm sát tu la thời điểm, phải muốn đệ xuống ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý tới, bằng không cái kia tu la vách đá dựng đứng sẽ thừa cơ chạy. Sơ bộ hiểu rõ sau đó, Lâm Thiên Diêu hỏi thăm một chút mọi người ý kiến, sau đó lấy Suy Tuyết vì đội trưởng, mọi người dự định xuất phát. Nếu nhiệm vụ đều ban bố, mỗi ngày 10 cái, thế nào cũng đã làm sống không phải. Mịt mờ tuyết địa, căn bản liền không thể dùng phi hành pháp bảo, đem Bạch Hùng bắt chuyện qua đây làm tọa kỵ, nâng Lâm Thiên Diêu đi một khoảng cách sau đó. Cứ nhiên băng thiên tuyết địa không thấy, cái kia một đầu liền cùng hỏa diễm đốt cháy đại địa một dạng. Khắp nơi là hỏa, oi bức nóng bức, dường như muốn đem người nướng chín một dạng. Không người các hiển thần thông, bước chân vào hỏa diễm nơi, cũng chính là trong truyền thuyết tu la chiến trường, đột nhiên một cái mỹ nhân ăn mặc màu tím cung trang chạy hướng hãn, ở hướng bên cạnh bọn họ chạy tới. Lâm Thiên Diêu dương mắt nhìn một cái, lớn như vậy vài cái kim sắc tự thể sẽ ở đó đẹp đầu của người ta trên đỉnh. Giờ dậu canh ba hắc diện tu la hỏa sơ. Tu la đều là dáng dấp như vậy đẹp không. Lâm Thiên Diêu lóe lên một cái nhãn thần, vừa muốn nhắc nhở, cùng nghe được Suy Tuyết hô, nhanh trận pháp đứng ngay ngắn. Lâm Thiên Diêu liếc mắt liếc nhìn Tiểu Khờ cùng người hói đầu, phát hiện hai người cũng là cực kỳ tốc độ đứng ngay ngắn, cầm trong tay tiên khí, đã bắt đầu công kích. Lâm Thiên Diêu phi đến vị trí rồi sau đó, cũng bắt đầu công kích, mỹ nhân kia ngay từ đầu còn khóc sướt mướt nói bọn họ nhận lầm, nàng không phải Tu La, là tiền tộc tu sĩ. Khả năng từ cái kia trong ngọn lửa phơi phới xinh đẹp không thể tả xuất hiện, một chút cũng không thích dấu hiệu cũng không có, lửa gạt hai đó liền tối thiểu băng màn đều không phóng xuất một cái, không phải tu la chẳng lẽ còn là tu sĩ. Mỹ nhân kia nhìn một cái này mấy người xấu xí không hơn đương dưới liền lộ ra vài phần bản lĩnh, thủy tú vung lên, mấy con tiểu lâu lâu lại đột nhiên gian xuất hiện. Mà Mỹ nhân vào thời khắc này muốn chạy trốn thời điểm, bị Lâm Thiên Diêu dùng đồng tuyết sợi cho cuốn lấy, trói trói lại. Mỹ nhân diện mục dữ tợn vẫn là Mỹ nhân. Đáng tiếc là tu la bộ tộc, há mồm liền hướng Lâm Thiên Diêu cánh tay tới một ngụm. Đáng tiếc một thân tiên khí Lâm Thiên Diêu sao có thể bị vẫn tu la cắn. Dùng đông tuyết sợi một bó, không bao lâu mỹ nhân ra không thấy, lộ ra nguyên bản xấu xí khuôn mặt. Bị Suy Tuyết cất vào phong ấn Tu La Bảo Bình trong. Con thứ nhất xem như là bắt được, mấy người cũng là luống cuống tay chân đánh phối hợp. Hoàn hảo không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng một lần này phối hợp, để mấy người đều giải quyết, chủng tộc của bọn họ bất đồng nguyên cớ, ngược lại là có thể pha vi, lại cái này phối hợp vẫn là cực tốt. Lâm Thiên Diêu không có hỏi mấy người khác là làm thế nào thấy được mỹ nhân kia không phải tu sĩ mà là Tu La. Ngược lại là Mai con đụng một cái Suy Tuyết cánh tay đạo câu, Suy Tuyết ngươi là nhân tộc, ngươi là làm sao thấy được mỹ nhân kia không phải tu sĩ rất đơn giản, quanh thân khí tức sát phạt nặng như vậy, còn có một sợi không giống với tu sĩ mùi thúi, không phải Tu La là cái gì, phía trước gã giải thích trên đều viết đâu. Tu La thay đổi thất thường, nhưng hiểu rõ tinh tuổi, tinh tâm an lòng là có thể chứng kiến nguyên hình. Lâm Thiên Diêu biểu thị nội dung phía sau hắn căn bản sẽ không xem. Mà Tiểu Khờ cùng người hói đầu thì là che mũi, vẫn là người hói đầu đạo câu, cái kia Tu La mùi vị thực sự là không dễ ngửi. Ngược lại có được hay không ngửi, Lâm Thiên Diêu là không có có ngửi được cái gì mùi vị, là hắn cái kia kim thiểm thiểm phần mềm hắc, đã giỏi vô cùng dùng, còn như cái kia biện phương thức khác để bọn họ đi sử dụng tốt.